Phan Bảo Thái đã chuẩn bị từ sớm, cho nên không hề bị thương một chút nào, Trương Đức Phú lại không thấy cam lòng, vung thêm đấm nữa, lần này Phan Bảo Thái vẫn gắng gượng đón được, đồng thời ý cười như tắt hẳn, vẻ mặt có thêm mấy phần nguy hiểm. Dừng tay lại hết cho tôi. Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt đánh nhau, Vũ Linh Đan bất mãn la to, sau đó cô nhìn về phía Trương Đức Phú, lạnh lùng nói. Xin lỗi Trương Đức Phú, cho dù hôm nay không gặp Phan Bảo Thái thì tôi cũng không thể đồng ý với cậu được. Tại sao? Trương Đức Phú không rõ. Mặc dù cậu ta cũng nghĩ tới việc bị từ chối, nhưng không ngờ là cô sẽ từ chối không nể mặt đến vậy. Bị mất mặt như vậy, Trương Đức Phú không thể nào chịu nổi. Phan Bảo Thái nhân cơ hội đó mới buông Trương Đức Phú ra, sau đó vung một đấm lên mặt. Trong tiếng la to của Vũ Linh Đan, Phan Bảo Thái xoa nắm đấm, cười lạnh một tiếng, nói. Tại sao, với một kẻ đa tình như cậu thì không thể nào chân thành với phụ nữ được. Nhưng tôi nghiêm túc với Linh Đan, Trương Đức Phú la lên. Phan Bảo Thái lại nói, cho dù cậu nghiêm túc với Linh Đan thì cậu cũng không thể phủ nhận mình đã nói câu. Anh yêu em, với bao nhiêu người rồi? Vũ Linh Đan nhìn Trương Đức Phú ngã xuống đất, ánh mắt càng thêm phức tạp, cuối cùng thậm chí còn không muốn đi nhìn Trương Đức Phú nữa. Nghĩ lại, thời gian này Trương Đức Phú hao tâm tổn sức không ít vì mình, cho dù không thể đáp lại tình yêu của cậu ta nhưng trong lòng cô vẫn mang ơn. Nhưng bây giờ tất cả đều bị phá hủy. Vũ Linh Đan đỡ Trương Đức Phú dậy, thấp giọng nói. Xin lỗi Trương Đức Phú, tôi không đồng ý với cậu được. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Trương Đức Phú đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Bảo Thái, cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường, nhưng trước Trương Thiên Thành, Trương Đức Phú chưa từng nghe nói Vũ Linh Đan còn có người đàn ông nào khác. Cậu đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan gì đến cậu hôm nay. Tôi xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan nói xong thì cầm lấy túi bước đi, nhưng lại bị Trương Đức Phú kéo tay lại. Trương Đức Phú quỳ một chân xuống đất thêm lần nữa, trong tay đã không còn nhẫn, nhưng thành ý trong đôi mắt lại không giảm chút nào, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, gần như cầu xin. Linh Đan à, tôi biết bây giờ tôi nói gì em cũng không tin, nhưng tôi có thể bảo đảm tôi nghiêm túc với em không giống như những người phụ nữ bên ngoài kia. Cậu đừng nói nữa, Trương Đức Phú. Tình thế của Vũ Linh Đan khó xử, cô càng không muốn tổn thương lòng tự ái của Trương Đức Phú. Cách Trương.